Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, chương 26, đẳng cấp có thứ tự. Mạnh Tuấn Kiệt quả nhiên tới. Hắn không đến mới là lạ. Hắn nhưng là tứ đại gia đại biểu, lại là Huyễn Quang tập đoàn ban giám đốc thành viên, cùng ban giám đốc hơn phân nửa thành viên đều giao tình không cạn. Duy nhất có tư cách có thể cùng Hạ Thanh giao cái này chủ tịch khiêu chiến người. Ngoặc kép, mọi người ở đây nhìn xem xuất hiện rear map nam tử trung niên. Cả đám đều không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tại Hạ Thanh giao rất có thể mượn yến hội, đối ngoại tuyên bố tiếp quản tập đoàn bộ hậu cần tin tức này. Trực tiếp giết tứ đại gia tộc một trở tay không kịp. Cũng không là chuyện không thể nào. Rốt cuộc Hạ Thanh giao thế nhưng là tập đoàn tổng giám đốc. Một khi đối ngoại phát biểu dạng này ngôn luận, không có trước tiên có người đứng ra phản đối. Ban giám đốc cân nhắc đến tập đoàn tín dự cùng lực ảnh hưởng, cũng chỉ có thể cắn răng ngầm thừa nhận chuyện này. Lúc này trên đài tràn đầy mỉm cười Hạ Thanh Giao không khỏi nhìn thoáng qua Mạnh Tuấn Kiệt. Mà Mạnh Tuấn Kiệt cũng là nhìn nhau mà đúng. Nhất thời mọi người ở đây cũng không khỏi khẩn trương lên. Mặc dù Hạ Thanh Giao chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng loại kia băng lãnh ánh mắt có thể để cho đám người rõ ràng cảm nhận được thấy lạnh cả người. Một cỗ có thể khiến người ta toàn thân nhịn không được run thấu xương hàn ý. AI hệ thống sẽ theo đẳng cấp tăng lên, không ngừng cường hóa người chơi ngũ giác, để người chơi đối với một chút nguyên bản không phát hiện được đồ vật, cũng sẽ biến càng thêm nhạy cảm bắt đầu. Thậm chí tại đột phá 10 cấp về sau, liền ngay cả hư vô mờ mịt sát ý, đều có thể mơ hồ cảm nhận được, hoặc là nói là nguy hiểm cảnh giác. Mà lại ngũ giác càng là nhạy cảm, đối nguy hiểm cảm giác thì càng mãnh liệt. Người bình thường cảm thấy Hạ Thanh Giao không có cái gì. Từ bên ngoài nhìn vào căn bản chính là một vị tuyệt thế đại mỹ nữ. Nhưng là làm AI hệ thống đẳng cấp đột phá 10 cấp người mà nói, ngũ giác nhạy cảm có thể khiến người ta rõ ràng minh bạch chênh lệch của song phương lớn bao nhiêu. Đối phương khủng bố đến mức nào? Căn bản là một cái hình người cự thú. Tốt uy thế kinh khủng. Đây chính là AI đẳng cấp đạt tới 25 cấp người sao? Toàn bộ Huyễn Quang tập đoàn bên trong, chỉ sợ cũng liền Mạnh Tuấn Kiệt cùng Vệ Nhân Hổ Khương Hạo Uyên hai người có thể trực diện loại uy thế này, có thể mà mặt không đổi sắc đi. Đối mặt kinh khủng như vậy uy hiếp đều không để ý. Mạnh Tuấn Kiệt hai năm này nhìn đến lại tiến bộ. AI đẳng cấp hẳn là đạt tới cấp 23 đi. Khó trách như vậy tự tin dám trực diện Hạ Thanh Giao. Ở đây các đại tập đoàn lão tổng cùng gia tộc gia chủ nhìn xem gió nhẹ mây bay Mạnh Tuấn Kiệt. Cả đám đều người nhịn không được hơi kinh ngạc. Thế giới ảo tưởng xuất hiện. Đối với con người mà nói cũng không phải là đơn thuần một trò chơi. Đồng thời cũng là một cái làm cho nhân loại không ngừng từ ta tăng lên công cụ. Theo người chơi không ngừng ma luyện tăng lên, lần lượt đột phá tự thân cực hạn, liền có thể từ lượng biến đến chất biến. Trong đó đạo môn hạm thứ nhất liền là AI đẳng cấp 10 cấp, mà AI đẳng cấp đột phá 20 cấp liền là đạo thứ hai cánh cửa. Phàm là có thể đột phá thành công, từ mọi phương diện tới nói, xưng là tân nhân loại đều không đủ, bất quá tại AI đẳng cấp đến 21 cấp về sau. Mỗi lần tăng lên một cấp đều muốn so đột phá 20 cấp lúc khó nhiều. AI đẳng cấp đạt tới 25 cấp. Toàn bộ Lưu Quang Thành bên trong liền 3 người mà thôi. Ngoại trừ Hạ Thanh Giao bên ngoài, hai vị khác, một vị là đương nhiệm Lưu Quang Thành mạo hiểm giả hiệp hội hội trưởng. Một vị khác liền là Thiên Thần Tập đoàn Lão Gia Hòa. Cũng là Thiên Thần Tập đoàn tiền nhiệm tổng giám đốc. Ấn niên kỷ đến tính ra, Lão Gia Hỏa kia đã 58 tuổi, không mấy năm có thể sống. Đây cũng là vì cái gì tại Lưu Quang Thành bên trong, rất nhiều người đều cho rằng Huyễn Quang tập đoàn tại Lưu Quang Thành như mặt trời ban trưa. Mạnh Tuấn Kiệt đến cùng muốn nói điều gì? Hạ Thanh Giao nhìn xem không hề bị lay động Mạnh Tuấn Kiệt, thanh âm cũng là nghiêm nghị lại. Lục Cận làm ta hợp pháp trượng phu, đồng thời cũng là Hạ gia một viên tập đoàn cao cấp phó tổng giám đốc, tiếp nhận tập đoàn bộ hậu cần lâu dài chống chỗ giám đốc vị trí. Không phải chuyện đương nhiên sao? Hạ Thanh Giao thanh âm là càng ngày càng lạnh. Thậm chí liền ngay cả nơi xa trước đó còn mở Hạ Thanh Giao đùa giỡn thiếu nữ trẻ tuổi nhóm. Cũng cảm thấy toàn trường bầu không khí là càng ngày càng kiềm chế. Thậm chí liền ngay cả hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Cái này khí chàng, Hạ Thanh Giao không phải là sắp đột phá đến cấp 26 đi. Đại sảnh một góc ngồi Trần Khả Mộng, có chút không thể tin nhìn về phía xa xa Hạ Thanh Giao. A đẳng cấp 25 cấp đến cấp 26 là một cái to lớn đường ranh giới. Trước mắt tại Lưu Quang Thành lịch sử bên trong, cũng liền không đến 10 người đột phá ngưỡng cửa này. Mỗi một vị đều để ngay lúc đó tam đại tập đoàn liều mạng chấp nối. Bởi vì tại AA đẳng cấp đạt tới cấp 26 về sau, liền có tư cách tổ kiến cấp S mạo hiểm đoàn, vãng lai tại các thành phố lớn, thậm chí đều có thể tại Thiên Tinh Thành đặt chân. Lúc này liền ngay cả Mạnh Tuấn Kiệt đều cảm nhận được một chút áp lực. Không khỏi vội vàng sờ lên râu mép của mình, đến hóa giải một chút trong lòng trên áp lực. Hoàn toàn không nghĩ đến Hạ Thanh Giao so với lấy trước mạnh hơn. Hạ Tổng ngài đừng hiểu lầm. Mạnh Tuấn Kiệt vội vàng cười bồi nói. Ta không phải phản đối Lục Tổng trở thành bộ hậu cần giám đốc. Mà lại Lục Tổng nếu như trở thành bộ hậu cần giám đốc, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ hậu cần nhân viên không phục, gây nên rất nhiều oán khí. Rốt cuộc Lục Tổng hiện tại AA đẳng cấp mới là 10 cấp. Mà hậu cần bộ nhân viên Hạ Tổng hẳn là vô cùng rõ ràng. Mỗi một cái đều là đột phá 10 cấp người. Bọn hắn bình thường đều tại dã ngoại đả sinh đả tử. Thu thập các loại vật liệu. Chức vị tấn thăng đều là nhìn người công tích cùng lực lượng. Liền xem như lão tổng tài tại lúc. Hạ gia bộ hậu cần bên này cũng là nhìn công tích cùng thực lực mới có thể đi ngồi vị trí kia. Hiện tại để Lục Tổng trực tiếp trở thành bộ hậu cần giám đốc. Thực sự khó mà phục chúng. Ý của ta là trước hết để cho Lục Tổng từ cơ sở người mới huấn luyện. Làm lên, nhờ vào đó cũng có thể trước thích ứng làm quen một chút bộ hậu cần công việc. Đợi đến về sau đột phá 10 cấp hạn chế. Có đầy đủ công tích cùng thực lực. Tại hoàn toàn tiếp nhận bộ hậu cần cũng không muộn. Mạnh Tuấn Kiệt liên tiếp lời nói. Cũng làm cho toàn trường các đại tập đoàn lão tổng cùng gia tộc các gia chủ nghe được âm thầm bội. Phục, Hạ Thanh Giao cố nhiên cường thế vô cùng, nhưng cũng không thể không để ý thủ hạ nhân viên. Rốt cuộc toàn bộ thế giới đều là đẳng cấp trí thượng. Lại càng không cần phải nói tại tập đoàn trong công ty. Đẳng cấp có thứ tự, đây đã là thế giới quy tắc. Thậm chí liền ngay cả đời trước tổng giám đốc đều là làm như vậy. Đến Hạ Thanh Giao thế hệ này nếu là phản đối, chỉ sợ sẽ làm cho bộ hậu cần các công nhân viên trái tim băng giá. Trong thời gian ngắn có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng một lúc sau, những nhân viên này liền sẽ chậm rãi rời đi. Rốt cuộc hậu cần cái này một khối nhân tài, các đại tập đoàn đều cần, mà người mới nhân viên đều là một đám đẳng cấp còn không có đột phá 10 cấp người. Để đẳng cấp không có đột phá 10 cấp lục cận đi quản lý, mới là thích hợp nhất. Không sai, lúc này thân cao gần 2 mét. Tựa như cự nhân đồng dạng Vương Trọng Hổ đột nhiên đi ra. Ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú về phía đứng tại Hạ Thanh Giao bên cạnh Lục Cận. Khinh thường cười một tiếng. Tập đoàn bộ hậu cần từ trước đến nay nhìn bên trong thực lực. Ta càng là lại lần nữa người một đường sơ soạng lần mò. Mới trở thành hiện tại quản lý chi nhánh. Nếu như Hạ Tổng thật muốn để Lục Tổng trực tiếp trở thành bộ hậu cần giám đốc. Mời trước hết để cho Lục Tổng đánh bại ta. Nếu như Lục Tổng đều không cách nào đánh bại ta người quản lý này, lại có tư cách gì trở thành giám đốc? Vương Trọng Hổ một lời nói, cũng là để ở đây không ít Huyễn Quang tập đoàn cao tầng các nhân viên gật đầu đồng ý. Lục Cận mặc dù là Hạ gia con rể, nhưng Hạ gia cũng hẳn là giảng một cái công bằng. Dù là Lục Cận không phải Vương Trọng Hổ đối thủ, nhưng tối thiểu cũng nên đột phá 10 cấp hạn chế mới được. Bằng không ai sẽ chịu phục. Ngay tại Hạ Thanh Giao chuẩn bị mở miệng lúc, một thanh âm trầm thấp nặng nề thanh âm lại đột nhiên quanh quẩn toàn bộ yến hội đại sảnh. Chỉ cần đánh bại ngươi, liền có tư cách thật sao?